Ma thần thiên quân, chương 551, hỗn độn đúc đao linh. Góc truyện audio.com. Từ hơn một năm trước thiên quân từ chỗ y thần lây được một cái tiên thiên linh bảo chết yểu. Bất quá đó nhưng lại vừa vặn với tính toán của hắn. Hắn từ lâu đã muốn có một cái pháp bảo vừa tay nhưng còn không có tìm được vật liệu phù hợp. Tiên thiên linh bảo dĩ nhiên là cường đại nhưng lại đã bị cố định tính chất lực lượng nên cơ bản không có khả năng phù hợp với bản nguyên lực. Lượng của hắn, một cái tiên thiên linh bảo, đã chết, nhưng lại có thể được cải tạo lại cho phù hợp với bản thân hắn. Chỉ là cần phải đợi cho nó một lần nữa sinh ra linh tính. Quay trở lại con đường lớn mạnh y như một cái bình thường tiên thiên linh bảo. Khi đúc đao phôi. Thiên quân đem chọn vô cực đồ khắc họa lên thân đao làm tiên thiên trận cơ cho nó. Lại đem lực lượng bản nguyên của mình đến uẩn nhưỡng đao phôi. Cái này là để ngày sau khi linh tính sinh ra thì đao này sẽ chân chính thuộc về hắn. Giống như một phần thân thể của hắn, thiên quân vốn nghĩ thời gian đúc ra linh tính này sẽ mất rất lâu nhưng cũng mới hơn một năm mà thôi. Đao linh nhưng đã có dấu hiệu thành hình. Đã phát ra một chút ý thức nhỏ yếu. Ông, ông, thiên quân linh thức, nhìn, vào bản nguyên chi hải liền có thể thấy được rõ ràng hoàn cảnh trong đó. Đại hắc đao được hắn gọi là thiên quân đao lúc này đang rung động nhẹ nhẹ. Cái kia ý thức đúng là lúc có lúc không truyền ra bên ngoài. Mặc dù nó nhỏ yếu gần như không đáng kể nhưng thiên quân có thể cảm nhận được nó bản chất lại vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ lại được bản nguyên chi hải của hắn hun đúc đi ra không mạnh thì đúng là cũng khó. Càng làm thiên quân thấy vui vẻ đó là ý thức kia giang tỏa ra thân thiện đối với hắn. Nó lại nhanh như thế dựng dục ra linh tình ý thức. Không lẽ là có liên quan đến ta thời gian này tiêu hóa mấy cỗ linh hồn lực lượng. Thiên quân cho dù đang rất vui vẻ nhưng cũng không có quá mức mà quên đi. Đao linh nhanh chóng thành hình dĩ nhiên cũng có tiền căn của nó. Đây là cảm giác gì? Nó đang muốn làm cái gì? Thiên quân linh thức tiếp xúc đạo ý thức kia liền có cảm giác nó đang muốn làm gì đó nhưng vẫn không hiểu được. Đao linh kia tuy rằng đã thành hình nhưng vẫn ở dạng thô sơ vô cùng. Thậm chí còn xa xa không đủ như một cái trẻ sơ sinh. Nó phát ra ý niệm cũng là hỗn loạn vô cùng. Ồ, không lẽ nó muốn linh hồn lực? Suy nghĩ chốc lát hắn liền đưa ra phán đoán. Đao linh thành hình sớm. Tuy rằng thuận lợi nhưng có lẽ tích lũy cũng không đủ nên mới có ý thức yếu ớt như lúc này. Hai vị hỗn độn cảnh linh hồn lực lượng ta vẫn chưa tiêu hóa. Đầy đủ giúp ngươi, khẽ cười cười hắn bắt đầu không chế bản nguyên chi hải điều động trong đó linh hồn lực lượng đang phiêu giật khắp nơi kia hướng đến thiên quân. Đao. Vù, vù, từng sợi linh hồn lực lượng hướng đến thiên quân đao rồi chui vào trong đó. Số lượng càng lúc càng nhiều, những này đều là tinh thuần linh hồn lực mà không có ý chí ảnh hưởng nên thiên quân cũng không sợ đao linh có chuyện. Đem hỗn độn cảnh cấp linh hồn để bồi dưỡng một cái khí linh. Tuy rằng không dám nói là chỉ có mình thiên quân có phách lực này nhưng chắc chắn cũng là đại thủ bút không phải ai cũng dám làm. Ông, thiên quân đao khẽ chấn động, tiếp đó ý thức kia cũng phát ra cảm giác rõ rệt hơn. Tuy rằng vẫn là nhỏ yếu không đáng kể nhưng thiên quân linh thức là cỡ nào nhạy bén. Hắn chắc chắn đây chính là hưng phấn chi ý, ha. Không sai, thiên quân cười cười gật đầu, đao linh hình thành có thể xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần nó muốn thiên quân đương nhiên sẽ đáp ứng. Mà linh hồn lực lượng cũng chính là thứ mà hắn không thiếu nhất lúc này nên cũng không có chút nào keo kiệt. Màu trắng bạc linh hồn lực lượng bị thiên quân đem khống chế quanh thiên quân đao. Cái sau liền có dư thừa linh hồn lực để lớn mạnh đao linh. Sau đó thiên quân một tia linh thức thẩm thấu vào thiên quân đao. Hắn muốn nhìn một chút đao linh hoàn cảnh như thế nào. Thiên quân đao bên trong lấy vô cực đồ làm tiên thiên trận pháp nên thiên quân có thể đơn giản đi vào mà không có trở ngại nào. Đổi lại một kẻ khác sẽ là vô cùng khó khăn. Muốn tìm hiểu bên trong sẽ cần phá hủy đi vô cực đồ mới được. Vù, Vù, từng sợi linh hồn lực lượng như là tiểu xà đi vào thiên quân đao chỗ sâu. Chỗ đó không sai biệt nên là vô cực đồ trung tâm. Thiên quân một tia linh thức cũng bám theo. Một màu hỗn độn không rõ sắc thái chính là hoàn cảnh bên trong thiên quân đao lúc này. Nó còn chưa có chính thức hình thành nên thể nội không gian nên khắp nơi chỉ là hỗn độn xám xịt. Thiên quân linh thức đuổi vào chỗ sâu khoảng nửa canh giờ đã đến nơi hắn muốn đến. Trước mắt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy trung tâm có một khối cầu vạn thải dị sắc nhẹ nhẹ chấn động. Cái kia ý thức yếu ớt được tỏa ra từ chính khối cầu này. Ồ, lại lấy hình thái dạng kén này lớn lên. Thú vị nha, thiên quân ánh mắt thâm túy nhìn đến khối cầu khẽ cười cười. Ý niệm khẽ động thì hắn một sợi linh thức cũng hóa thành tiểu thiên quân đến gần chỗ khối cầu rồi vươn tay ra chạm lên đó. Ngươi là chính một tay ta tạo nên. Tương lai cũng đừng làm ta thất vọng. Một đạo linh thức truyền vào trong khối cầu. Ông, ông, sau đó một sát na thì khối cầu cùng chấn động mạnh. Một đạo ý niệm cũng truyền đến thiên quân linh thể. Chỉ là cụ thể thế nào thiên quân cũng không biết. Hắn chỉ có cảm giác được đao linh kia đang có vui sướng tâm tình. Nó muốn truyền đạt gì đó nhưng không được rõ ràng. Thiên quân chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ lắc đầu. Đao linh hình thành quá mức nhỏ yếu. Nó có thể hiểu được thiên quân ý niệm nhưng lại không thể truyền đạt ngược trở lại. Yên tâm lớn mạnh, ta sẽ để ngươi an toàn lớn lên cùng những thứ khác pháp bảo tranh đấu. Thiên quân lại truyền ra một đạo linh thức rồi thu tay lại. Hắn lưu lại ở đây cũng không có ý nghĩa nữa. Liền đã quay đầu rời đi. Ông, đao thể nhẹ chấn động một tiếng. Một đạo ý niệm thân thiết như không muốn hắn rời đi truyền đến. Cái kia chỉ giống như một loại bản năng mà thôi. Bản năng không muốn người thân rời đi nó. Bất đắc dĩ thiên quân liền quay đầu truyền ra một đạo ý niệm. Ta một quãng thời gian ngắn sẽ quay lại thăm ngươi. Yên tâm đi, khi ngươi ra ngoài ta sẽ ở bên ngoài đợi sẵn. Sau đó hắn cũng không có lưu lại nữa mà trực tiếp đi ra thiên quân đao không gian. Bất quá trước đó vẫn quay đầu lại nhìn một chút lẩm bẩm. Đem hỗn độn cảnh linh hồn lực lượng đến nuôi lớn nó. Sinh ra về sau không biết sẽ đạt đến cấp độ nào, ý thức quay trở lại khống chế thân thể. Thiên quân khóe miệng đúng là đang nhếch lên đầy dây SMWVDL vui vẻ. Hắn đi vào thiên quân đao không gian linh hồn kia nói thì lâu nhưng cũng chỉ mất có mấy hơi thở mà thôi. Đám người ám vũ, ân vũ đều kinh ngạc nhưng cũng không nói cái gì. Đều im lặng chờ đợi. Nội trong 10 năm ngươi nếu không đặt chân hư vô cảnh thì có lẽ đến tư cách mang đao cho ta cũng không có. Vậy nên đừng lười biếng. Thiên quân hai mắt như là tinh thần nhìn ân vũ nói. Dạ, a hát, vâng, ân vũ đang cùng thiên quân nói chuyện. Cái sau đột nhiên ngẩn ngươi im lặng, lúc này lại mở miệng nói. Dưới sự vội vàng hắn liền gật đầu như gà mổ thóc. Bất quá ngay sau đó hắn hai mắt trợn trừng nhìn thiên quân. Chủ nhân, cái kia, hắn mặt già vậy mà có chút đỏ lên lắp bắp. Cái gì mà 10 năm đột phá hư vô cảnh, đứng nói hắn bây giờ tu vi chính là phá rồi lập lại. Cho dù hắn tu vi đang ở đỉnh cao thánh tổ bước thứ 7 cũng không dám nói nội trong 10 năm đột phá hư vô cảnh. Cái này nhưng vô cùng bất khả thi. Ha ha, chỉ là hư vô cảnh mà thôi. Làm gì phải sợ, người ngày sau nếu không đặt chân hỗn độn cảnh thì y nguyên không có tư cách cầm đao cho ta. Thiên quân thấy hắn biểu hiện sợ hãi như thế thì lắc đầu cười cười. Mặt khác cũng đừng lo lắng. Đợi ngươi khai mạch thành công ta sẽ để tu vi của ngươi một làn nhảy vọt. Để ngươi nội trong 10 năm có thể đạt đến hư vô cảnh. Tốt nhất nên là trước khi thiên quân đao của ta chính thức đi ra. Hỗn độn cảnh, ân vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là bốn tôn hung thú. Bạch Dực Thiên Sư Sư Ngân cùng 13 cái hài tử cũng đều không ngoại lệ. Một đám đều là kinh hãi không thôi. Thiên quân nhưng lại để một cái hỗn độn cảnh làm đao nô. Phách lực bao lớn có thể nghĩ được. Bất quá nghĩ đến thiên quân là cỡ nào khủng bố thì bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Người ta nhưng có được thực lực này. đem ra nói cũng là chuyện bình thường. Ngươi kinh mạch là theo ta diễn hóa đi ra. Đợi ít ngày ta sẽ đem công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện. Ngươi nếu không đạt được yêu cầu của ta thì cũng không cần ở lại bên cạnh ta làm đao nô nữa. Thiên quân hơi chút nghiêm giọng nói. Thuộc hạ chắc chắn không để chủ nhân thất vọng. Ân Vũ khuôn mặt trầm xuống nghiêm nghị nói. Thiên quân ý nghĩ đúng là điên cuồng nhưng hắn đã nói đương nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Ân Vũ cơ bản là không có khả năng lý giải. Lấy thực lực ra nói chuyện mới được. Thiên quân nhàn nhạt gật đầu nói. Tiếp đó ánh mắt nhìn sang Sư Ngân. Người đột phá hư vô cảnh cũng đã đến gần kề. Lại là lĩnh ngộ hủy diệt chi lực. Đem cái này luyện hóa cảm ngộ có thể giúp ngươi tránh đi không ít đường vòng. Hắn điểm ra một điểm lạc ấn lên mi tâm của Sư Ngân. Cái sau hai mắt lập tức trợn trừng đầy kinh hãi nhìn Thiên Quân. Được rồi, đi đi, Thiên Quân phất phất tay nói. Hắn đem một cái vực cấp hủy diệt chi lực cho Sư Ngân. Đem cái này tiêu hóa thì nó có thể cũng lĩnh ngộ được vực cấp hủy diệt chi lực. Như vậy sẽ càng thuận lợi cho việc đột phá hư vô chi cảnh. Về phần các ngươi, cái danh nghĩa sư đồ hay là quên đi, ta tạm thời còn không có ý định thu đồ đệ. Các ngươi đều là Hạo Thiên Thần Địa đệ tử, nếu muốn bái sư thì bái đại năng trong đó. Sau cùng hắn nhìn sang 13 cái hài tử nói, thời gian này các ngươi cứ việc ở lại đây tu hành. Ta sẽ bồi dưỡng các ngươi một thời gian. Đến thực lực nhất định thì có thể rời núi. Nếu làm mất mặt ta thì cũng không cần quay lại đây làm gì. Hiểu chứ? Hắn lớn giọng hỏi. Hiểu rõ. 13 cái hài tử đều có chút thất vọng nhưng sau khi biết Thiên Quân không có trực tiếp đuổi đi thì hưng phấn đồng thanh hô lên. Không thể bái hắn làm thầy nhưng có thể đi theo hắn cũng không tồi đâu. Các ngươi định hướng tu hành đều đã rõ ràng. Quay trở về tu hành đi. Có chỗ nào nghi vấn có thể lẫn nhau trao đổi, nếu không được thì đến đây hỏi ta. Chấm, Thiên Quân gật đầu, tiếp đó nhìn một vòng cười nhạt nói. Xem như đã xong, đều trở về đi, sau này Thiên Quân Sơn Mạch là do Ám Vũ quản lý. Nếu ta không tại tất cả đều nghe nàng. Vâng, tất cả lập tức đồng thanh một lượt đáp ứng. Sau đó liền riêng phần mình rời đi. Chớp mắt chỗ này chỉ còn lại Thiên Quân cùng Ám Vũ hai người. Ngươi còn không đi đi, cố gắng tu hành sớm ngày đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Thiên Quân liếc mắt nhìn sang nghi hoặc nói. Hì hì, ta còn phải hầu ngài tắm rửa đâu. Ám Vũ hai mắt lấp lánh cười đầy vũ mị nói. Cái này vưu vật đúng là có khả năng giết người bằng một hành động a hát. Đi một bên chơi, bản thiếu gia ta còn không có ý định tắm rửa. Cẩn thận cái mông, Thiên Quân mặt nổi đầy gân xanh gằn từng chữ nói. Lời nói phía sau còn không có hoàn thành thì Ám Vũ đã hóa thành một cơn gió biến mất. Hừm, Thiên Quân khẽ lạnh hắng một tiếng. Linh thức khẽ đảo một vòng kiểm tra Thiên Quân đao tình huống. Nó vẫn đang hấp thu linh hồn lực lượng không có gì thay đổi nên hắn cũng liền tu lại linh thức. Tiếp đó nhưng lại nhìn lên thế giới thụ phần đỉnh, chỗ đó đang trôi nổi bốn đạo lực lượng tỏa ra kinh thiên uy áp. Dĩ nhiên là bốn loại trung cực lực lượng mà cả đời bốn vị hỗn độn cảnh tích lũy mà có. Bát đại chi hải vây quanh bản nguyên chi hải cũng chính là đại biểu cho bát đại lực lượng của Thiên Quân. Trong đó đang lấy tử vong cùng sinh mệnh chi hải đứng đầu. Đây chính là nhờ Thanh Long Thủy Tổ cho hắn hai đạo bản nguyên đã qua đại viên mãn chi kiếp. Điều này giúp cho hiện tại cả hai loại lực lượng này cơ hồ đã đạt đến vực cấp. Tiếp đó chính là luân hồi chi lực, vạn tượng chi lực cùng hủy diệt chi lực đều đã đạt đến thế đại viên mãn. Cuối cùng là thời không, vận mệnh cùng thiên phạt chi lực đều ở thế đại thành. Có mấy cỗ lực lượng này thì thời không? Vận mệnh cùng hủy diệt chi hải đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta sau này xem ra cần phải nghĩ cách đoạt lấy mấy loại trung cực lực lượng còn lại. Thiên Quân đương nhiên rõ ràng những gì mình đang có. Ý niệm khẽ động một cái thì ba đạo trung cực lực lượng kia lần lượt chìm vào thời không. Vận mệnh cùng hủy diệt chi hải. Đây chính là cả đời tích lũy cùng cảm ngộ của ba vị hỗn độn cảnh. Hôm nay tất cả nhưng đều tiện nghi cho Thiên Quân, thậm chí hắn thu được lại càng nhiều. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.